Trung Hân đau đớn gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh lắc đầu chứng tỏ mình không đau, rồi cô lại gật đầu muốn nói cho anh biết hãy tiếp tục. Thần Phong bắt đầu chuyển động một cách khéo léo, anh mở to mắt thu hết biểu cảm sung sướng anh mang lại cho cô. Từ nỗi đau xét tâm hồn, chuyển sang sự hưng phấn đến tột đỉnh, gương mặt tái xanh chuyển sang hồng hào. Nhìn thấy Trung Hân nở rộ dưới thân anh, Thần Phong càng thêm hào hứng, anh từ từ chuyển động nhanh hơn đến khi hai người đều cảm giác được sự nổ tung lên trong cơ thể. Thần Phong ưỡn người gầm nhẹ một tiếng phóng thích vào trong cơ thể của Trung Hân. Sau một trận ái ân sung sướng nhất, Thần Phong và Trung Hân nằm trên giường lớn thở hổn hển, hai thân thể trần truồng chỉ được che bởi tấm chăn màu trắng. Thần Phong nhìn Trung Hân lúc này tỏ ẩn thân ướt đẫm mồ hôi, nở một nụ cười nồng ấm. Hân Nhi, anh là người đàn ông đầu tiên của em. Thần Phong nói với giọng hạnh phúc, nói xong anh ôm chặt Trung Hân vào lòng đặt trên trán cô một nụ hôn dịu dàng. Tỏ ẩn thân Trung Hân ê ẩm, cô ngước mặt lên nhìn anh, nhìn vào gương mặt sáng chói nụ cười sáng lạn, Trung Hân mỉm cười. Cuối cùng cô cũng đã đợi được cái ngày này, cái ngày cô đánh mất điều quý giá nhất của mình cho người đàn ông cô cảm thấy xứng đáng nhất. Phong, em đã là của anh. Cách chương.